Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 255, phần 255. Chương 196. Tốt nhất ngoại viện Poseidon Perseus đang ở cố hết sức mà ngăn cản mê muội hóa Medusa tiến công. Perseus, trong đầu bỗng nhiên vang lên Athena thanh âm, hắn nghiêng người tránh ra một đạo bắn nhanh hướng chính mình màu tím laser. Sau đó tại đây sinh tử khoảng cách chi gian, dùng bình tĩnh thanh âm hỏi, nữ thần, có cái gì mệnh lệnh sao? Athena đối với Perseus như vậy gặp nguy không loạn tố chất thập phần vừa lòng. Nàng âm thầm gật gật đầu, nói tiếp, người trước mắt Medusa, đã không phải đơn thuần tàn sát bất tử chi nhận có thể giết chết tồn tại. Người chú ý tới nàng bụng sao? Perseus nghe vậy, tức khắc hướng tới đã hóa thân vì một cái đại xà Medusa bụng ngắm liếc mắt một cái. Sau đó ở nơi đó thấy được một chỗ rõ ràng phồng lên, thấy được đi. Nơi đó là nàng đã từng thần tính đang ở ngưng tụ. Nếu chờ đến này đó thần tính ngưng tụ hoàn thành, như vậy ngươi mặc dù là giết chết này chỉ ma hóa quái vật, làm nữ thần Medusa cũng sẽ ở ma thú thi thể thượng trọng sinh, Athena tiếp tục nói. Bởi vậy, vì làm ngươi hoàn toàn mà giết chết Medusa, ngươi cần thiết muốn đuổi ở Medusa thần tính ngưng tụ hoàn thành trước kia đánh chết rớt này chỉ ma thú. Cứ như vậy, ở nàng trong cơ thể ngưng tụ Medusa thần tính liền sẽ rách nát. Medusa cũng đem hoàn toàn ngã xuống tại đây. Hiện tại Medusa đã là không kém gì chư thần quái vật. Chúng ta không thể đủ làm này con quái vật chưa từng hình chi trên đảo mặt chạy đi, tai họa toàn bộ thế giới. Bởi vậy, từ giờ trở đi, ta cùng vận mệnh đều đem cho ngươi thêm hộ. Vận mệnh? Là chỉ vận mệnh tam nữ thần sao? Thông qua Perseus lỗ tai nghe thấy cái này tin tức, Ares trong lòng suy tư. Khẩu thượng lại rất mau mà trả lời nói. Ta hiểu được, nữ thần, ở hắn đáp ứng xuống dưới về sau. Trên bầu trời bao phủ khắp hải vực mây lửa tức khắc bị một cổ càng cường đại hơn thần lực trực tiếp xé rách mở ra, kim quang từ mây lửa phía trên buông xuống mà xuống. Quang huy vạn trượng, Athena đứng ở đụn mây. Đối với phía dưới Perseus hô, Perseus, tiếp được tấm chắn. Dứt lời, nàng giơ lên tay, đem chính mình thần thuận Isis giống như môn ném đĩa như vậy ném mạnh đi ra ngoài. Thần thuẫn hóa thành một đạo kim sắc quang luân, từ trên bầu trời rơi xuống, gào thét đâm thủng Medusa quanh thân đầy trời ánh sáng tím. Cắt ra thân thể của nàng, đem này thân thể từ phần eo một phân thành hai, tiếp theo. Kim sắc quang luân thế đi không giảm, trực tiếp rơi xuống Perseus trong tay, bị hắn vững vàng mà tiếp được, mang ở cánh tay thượng vào lúc này. Bị Isis cắt mở ra Medusa đã khôi phục như lúc ban đầu. Ma hóa về sau nàng đạt được đáng sợ tự lành năng lực cùng bất tử tính. Thần thuận Isis tuy rằng có thể làm lơ trên người nàng cứng rắn lân giáp cùng thạch hóa ánh sáng, nhưng là Isis cũng không có nhằm vào bất tử tính đặc công, bởi vậy cũng vô pháp như vậy giết chết Medusa. Chỉ có Perseus trên tay bị Hephaestus giao cho đặc thù ma pháp bảo cụ tàn sát bất tử chi nhận, mới có thể đủ hữu hiệu mà giết chết giờ này khắc này Medusa. Chỉ là Perseus khuyết thiếu đối với Medusa trên người thạch hóa ánh sáng chống cự năng lực, căn bản vô pháp tiếp cận Medusa bên cạnh người. Cũng bởi vậy, tàn sát bất tử chi nhận liêm nhận căn bản vô pháp dính vào Medusa thân thể, nhưng là hiện tại có Athena thần thuận Isis viện trợ, Perseus liền có được có thể ngăn cản thạch hóa ánh sáng năng lực. Chẳng sợ Medusa ma nhãn đã trải qua tam độ tiến hóa, cho dù là minh hà bên trong u hồn đều có thể đủ thạch hóa, nhưng nàng thạch hóa ánh sáng vẫn như cũ không có cách nào đối Athena thần thuận Isis khởi hiệu. Làm mạnh nhất bốn đời chủ thần thần cụ, này mặt thần thuẫn thần bí trình độ thật sự là quá cao. Ở Medusa phục hồi như cũ nháy mắt, trên người nàng trăm mục liền lập tức phóng xuất ra vô số ánh sáng. Rậm rạp thạch hóa ánh sáng giống như thiên nữ tán hoa, xẹt qua vô số quỹ đạo, từ các bất đồng góc độ hướng tới Perseus đánh úp lại. Nhưng lúc này, Perseus chỉ cần dựng thẳng lên kim sắc thần thuận Isis, liền có thể đem này đó đáng sợ thạch hóa ánh sáng cấp ngăn cản xuống dưới. Vô số thạch hóa ánh sáng rơi xuống kim sắc thần thuận Isis phía trên. Lập tức đã bị lóng lánh quang huy thuẫn mặt văng ra. Phản xạ trở về Medusa phương hướng, hơn nữa không chỉ có như thế. Perseus ở lợi dụng tấm chắn đón đỡ đồng thời. Trừ bỏ Athena ban cho thần cụ bên ngoài. Còn mơ hồ mà cảm ứng được mặt khác một cổ lực lượng này cũng không có trực tiếp mà đối. Hắn sinh ra nào đó trợ giúp, nhưng lại ở vô hình bên trong cho hắn gia tăng rồi rất nhiều, may mắn. Liền tỉ như nói hắn nâng lên tấm chắn tới ngăn cản này một cái chớp mắt. Trong không khí phong bỗng nhiên liền theo hắn động tác bắt đầu vận động. Gia tốc hắn giơ lên tấm chắn động tác. Nếu không nói, khẳng định sẽ có mấy đạo thạch hóa ánh sáng lậu qua tấm chắn. Chiều hắn đánh úp lại. Perseus đến lúc đó còn cần chính mình đi né tránh. Nhưng là có này trận gió. Cùng với hắn giơ lên tấm chắn động tác. Medusa bắn lại đây vô số đạo xạ tuyến đều cùng với cái này động tác. Bị thần thuẫn toàn bộ ngăn cản xuống dưới. Một đạo chưa lậu, Perseus cũng chỉ yêu cầu đứng ở tại chỗ. Căn bản không cần né tránh, đây là vận mệnh sao? Ares xuyên thấu qua Perseus thân thể. Tinh tế mà cảm thụ một chút cổ lực lượng này. Tuy rằng, vận mệnh chỉ có thể cho người ta mang đến nho nhỏ may mắn. Nhưng là vô số nho nhỏ may mắn hội tụ ở bên nhau. Cũng là lớn lao lực lượng. Có cổ lực lượng này thêm vào cùng thần thuận Isis trợ giúp. Ares hoàn toàn có tin tưởng ở một hồi hợp nội dung tàn sát bất tử chi nhận gỡ xuống giờ phút này. Ma hóa Medusa đầu, nhưng là như vậy không được. Lúc này Medusa thần tính còn chưa dựng dục hoàn thành. Nàng tự thân ý thức cùng thần trí cũng còn không có được đến sống lại. Lúc này giết Medusa, nàng chính là thật sự đã chết nhưng hắn lại không thể đủ làm Perseus phóng thủy. Làm một cái làm hết phận sự diễn viên. Lúc này đã đối Athena tiên thệ nguyện trung thành Perseus. Cần thiết làm được toàn lực ứng phó mới được. Nói nữa, Athena chính mình cũng không có khả năng không biết Perseus vị này anh hùng toàn lực rốt cuộc ở cái gì trình độ, xem nàng cấp Perseus viện trợ sẽ biết. Tạp đến gắt gao, một phân không nhiều lắm một phân không ít. Này thuyết minh nàng đối Perseus thực lực cũng đặc biệt hiểu biết, bởi vậy. Tại đây loại đã cần thiết xuất toàn lực lại nếu muốn biện pháp hợp pháp sờ cá dưới tình huống. Ngoại viện liền có vẻ đặc biệt quan trọng. Ares đương nhiên sẽ không chính mình kết cục. Kia quá hạ giá, nhưng là ở chỗ này chính là có một cái chất lượng ưu tú hoàn mỹ ngoại viện, vô hình chi đảo ở trên. Biển, Perseus và Medusa chiến đấu địa điểm lại cố ý mà chọn lựa ở bãi biển. Mà tư trưởng Hải Dương chi thần. Vừa lúc gần nhất đối Perseus cùng Athena đều đặc biệt nhìn không thuận mắt, kết quả là ở làm ra chém giết chuẩn bị phía trước, Perseus chính mình lén lút hướng nước biển bên trong nhỏ giọt một giọt chính mình máu tươi. Hắn không thể đủ làm được quá rõ ràng, nhưng loại trình độ này đã cũng đủ, Athena thần uy xé rách hắn phía trước bố trí xuống dưới vòm trời. Loại này động tĩnh khẳng định khiến cho hải thần chú ý. Hơn nữa Perseus máu, Poseidon tuyệt đối sẽ thừa dịp cơ hội này. Tiến đến ra sức đánh Perseus này chỉ ở vào nguy nan thời điểm Athena chó săn, quả nhiên. Liền ở Perseus lấy ra đại lưỡi hái. Chuẩn bị trực tiếp một đao dây ma hóa Medusa nháy mắt. Mặt biển thượng đột nhiên nhấc lên sóng to gió lớn, một con thật lớn cá voi bộ dáng hải quái. Đột ngột mà xuất hiện ở vô hình chi đảo phụ cận sóng gió bên trong. Nó toàn thân đen nhánh, đầu có một sừng, thả có tam xoa kích hình dạng cái đuôi. Này chỉ thật lớn hải quái vươn chính mình thật lớn đuôi bộ. Đột nhiên hướng tới không trung phía trên Perseus, hung hăng mà tạp qua đi. Hết chương.